Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, đoàn tàu trưởng Giá Lâm. Diệp Sát ôm lấy Noe bia đá, trước làm rồi một cái chất liệu kiểm chắc, nhưng không có đạt được cái gì vui người kết quả. Noe bia đá chất liệu chính là đơn thuần bằng đá, không có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, Diệp Sát cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Nếu như Noe bia đá ẩn chứa cái gì lực lượng, có lẽ là mắt thường không thấy được, cho nên có thể là lấy năng lượng thể hình thái mà tồn tại. Diệp Sát liền lại bắt đầu làm năng lượng kiểm chắc, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát đại môn bị gõ vang. Diệp Sát đi ra phòng làm việc, sau đó đem cửa cho mở ra, lập tức không khỏi sững sờ. Diệp Sát vốn cho rằng là Diệp Nguyệt. Căn cứ ước định, Diệp Nguyệt trợ giúp Diệp Sát cầm tới Noe bia đá. Diệp Sát trả ra đại giới là thép vương cánh tay. Diệp Sát nguyên lai tưởng rằng là Diệp Nguyệt tìm đến mình cầm đồ vật, mà Diệp Sát cũng không có ý định đem đồ vật giữ lại. Nhưng là, sự thực là đứng ở cửa một tên nam nhân, dáng người rất cao lớn, tiếp cận 190 bộ dáng, ăn mặc một thân bụi chế phục, mang trên mặt một trương nửa khuôn mặt kim loại mặt nạ, che khuất chóp mũi trở xuống vị trí, nhìn không ra cụ thể tướng mạo. Đối phương mỉm cười nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Sát nhíu mày nói, ngươi là ai? Đối phương cười nói, ngươi là chỉ tên chữ sao? Loại kia đồ vật, ta đã không quá nhớ kỹ rồi. Người sống quá lâu, kiểu gì cũng sẽ quên đi không ít chuyện. Bất quá, ngươi có thể trực tiếp gọi ta đoàn tàu trưởng. Nói đến, ngươi cũng coi là ta cấp dưới a. Đoàn tàu trưởng, Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Diệp Sát kỳ thực chưa thấy qua đoàn tàu trưởng. Lúc trước cùng Lý Huyền Hà chiến đấu thời điểm, mặc dù đánh thắng rồi, nhưng đoàn tàu trưởng xuất hiện lúc, Diệp Sát đã sớm đã hôn mê rồi. Cho nên, Diệp Sát kỳ thực cũng chưa từng thấy qua đoàn tàu trưởng. Đương nhiên, cũng coi là từng có tiếp xúc. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, lão bản nương đã nói với Diệp Sát là đoàn tàu trưởng đem hắn cho mang về. Lúc này, đoàn tàu trưởng đã lách qua rồi Diệp Sát, tại ghế sofa ngồi xuống. Sau đó duỗi ra tay nói, ngồi. Đoàn tàu trưởng kia thái độ phảng phất đem chỗ này thùng xe trở thành rồi chính mình. Nhưng thực tế trên cũng không phải sai. Trình độ nào đó trên mà nói, tử vong đoàn tàu không có chỗ thuộc về đoàn tàu trưởng cấm khu, đều là hắn địa bàn. Diệp Sát xuất hiện xe dài đối diện ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhưng muốn nói trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đây tuyệt đối là lời nói dối. Đoàn tàu trưởng nói, Lý Huyền Hà sự tình, ta rất xin lỗi, là ta quản thúc không nghiêm tạo thành. Diệp Sát nói, đều là chuyện quá khứ. Đoàn tàu trưởng gật gật đầu nói, ta nghĩ biết rõ, vì cái gì lưu lại Noe bia đá. Người thực lực đã nửa bộ phong vương, có rồi chất lỏng quái vật, rất nhanh có thể đi vào tôn vương đẳng cấp, mà lại ngươi còn có thao ngẫu sư danh hiệu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ngươi là đến lấy đi tấm bia đá kia. Đoàn tàu trưởng kim loại mặt nạ dưới phát ra tiếng cười nói, chỉ là hiếu kỳ. Diệp Sát gật gật đầu, nói thẳng nói, ta cảm thấy tấm bia đá kia ẩn chứa thần kỳ lực lượng, cho nên ta nghĩ nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể đến càng nhiều. Diệp Sát không có giấu giếm ý tứ, bởi vì không cần thiết. Diệp Sát rõ ràng hai bên thực lực chênh lệch rất nhiều. Mặc dù tử vong đoàn tàu có tuyệt đối quy tắc, cho dù là đoàn tàu trưởng cũng không khả năng tại tử vong đoàn tàu trên giết hắn. Nhưng là, đừng quên Lý Huyền Hà sự tình, lấy đoàn tàu trưởng chức vị, muốn giết chết Diệp Sát cũng không phải là kiện chuyện phiền phức. Hắn có thể điều động rất nhiều tài nguyên tới đối phó Diệp Sát, thậm chí đều không cần lấy tự mình động thủ. Tại thực lực, địa vị, tài nguyên đều ở vào hạ phong dưới tình huống. Diệp Sát cũng không tính phản kháng đoàn tàu trưởng. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Diệp Sát cảm thấy đoàn tàu trưởng không có tất muốn gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần hắn mở miệng nói một câu nhất định phải giao ra Noe bia đá, như vậy Diệp Sát liền sẽ giao ra đi. Còn nữa, đoàn tàu trưởng nghĩ cứng đoạt cũng có là biện pháp, không cần thiết ngồi ở chỗ này trưng cầu ý kiến của mình. Tại đủ cường đại trước, nhất định phải học được nhẫn nại đạo lý. Diệp Sát biết rõ rất rõ ràng. Thì ra là thế, đoàn tàu trưởng đạt được rồi nghĩ muốn đáp án. Sau đó nói, nghĩ giúp ta làm việc sao? Diệp Sát nói, ta là nhân viên phục vụ. Không chỉ là như thế, đoàn tàu trưởng lần nữa cười lên tiếng nói, ta là chỉ có thể để cho chức vị của ngươi lại đề thăng một chút. Nói thí dụ như, thừa vụ trưởng chức vị làm thế nào? Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, tại thừa vụ trưởng bên trên, còn có hai cái phó đoàn tàu trưởng chức vị. Diệp Sát nhíu lại lông mày, trong lòng suy nghĩ bách chuyển, tự hỏi đoàn tàu trưởng nói lời này ý tứ là muốn nhờ vào đó để chính mình chủ động giao ra Noe bia đá, hay là hy vọng chính mình làm chuyện gì? Diệp Sát cũng không tin tưởng vô duyên vô cớ yêu, chán ghét ngươi, thích ngươi, căm hận ngươi, bất kỳ người nào làm bất kỳ chuyện, tóm lại đều là có lý do. Thật lâu, Diệp Sát mới mở miệng nói, đại giới, không cần đại giới, đoàn tàu trưởng nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi tựa hồ hiểu lầm rồi, ta không có tính toán cho ngươi cái gì đãi ngộ đặc biệt. Ta chỉ là dự định cho ngươi cơ hội mà thôi. Đây là biểu hiện của ngươi nên được. Nhưng ngươi có thể hay không đem cơ hội chộp trong tay, còn muốn xem chính ngươi. Diệp Sát lần nữa rơi vào trầm ngâm. Sau đó nói, Lý Huyền Hà lúc trước chức vị. Đoàn tàu trưởng nói, thừa vụ trưởng. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Lý Huyền Hà kỳ thực đã nắm giữ tương đương tư nguyên, thậm chí có thể điều động một ít nhân thủ. Nói như vậy, Kim An Dịch cùng Ca Thư Cửu kỳ thực cũng là nhân viên phục vụ. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải. Diệp Sát mặc dù không biết rõ Lý Huyền Hà đến cùng tại làm cái gì, nhưng từ biểu hiện nhìn lại, tựa hồ giấu lấy đoàn tàu trưởng đang len lén làm một ít chuyện. Như vậy, Kim An Dịch cùng Ca Thư Cửu có thể là bị Lý Huyền Hà tuyển chúng sau. Trong tối bồi dưỡng thế lực, Diệp Sát suy nghĩ thời gian có chút dài, nhưng đoàn tàu trưởng lộ vẻ rất có tính nhẫn nại, đang ngồi yên lặng, chờ đợi lấy đáp án. Ước chừng nửa giờ, Diệp Sát mới mở miệng nói, ta nghĩ lo lắng nhiều một chút. Đoàn tàu trưởng cũng không có bởi vì này đáp án mà lộ ra sắc mặt giận dữ, cười nói, không có vấn đề, kỳ thực, ngươi không cần lấy có quá nhiều lo lắng. Xem như nhân viên phục vụ, mục tiêu của ngươi bản thân chính là trở thành thừa vụ tổ trưởng. Sau đó từ thừa vụ tổ trưởng leo đến thừa vụ trưởng vị trí. Không phải sao? Diệp Sát gật gật đầu. Đoàn tàu trưởng nói, cho nên, ta chỉ là trước giờ cho rồi ngươi cơ hội mà thôi. Nhưng người trước mắt biểu hiện mặc dù không tệ, lại cũng không thấy liền đạt tới tiêu chuẩn. Trước đó, có thể càng nhiều tăng lên một chút chính mình thực lực, đồng thời chậm rãi cân nhắc, dù sao cơ hội ta sẽ giữ lại cho ngươi. Đoàn tàu trưởng tựa hồ đem nên nói xong rồi, cầm ra một cái bàn tay lớn một chút lọ thủy tinh tử, đặt cái bàn trên, lập tức liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Sát sửng sốt một chút nói, đây là, đoàn tàu trưởng nói, đây là chất lỏng quái vật, đã ngươi muốn giữ lại Noe bia đá, vậy liền giữ đi, nhưng hoàn thành rồi nhiệm vụ, biểu hiện xuất sắc, nên đạt được ngợi khen, xem như ta phá lệ cho ngươi. Đoàn tàu trưởng sau khi nói xong, liền trực tiếp đi ra thùng xe, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Chỉ là một tên nhân viên phục vụ là không có tư cách nhìn thấy đoàn tàu trưởng, thậm chí Thừa vụ tổ trưởng đại khái cũng không có cơ hội như vậy. Lần này đoàn tàu trưởng xuất hiện, vẻn vẹn xem như một ngoại lệ. Cho nên, đoàn tàu trưởng ngụ ý là chỉ lần sau lúc gặp mặt, cũng hẳn là Diệp Sát trở thành rồi thừa vụ trưởng thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.